Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 211 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại đang có một đám thiên kiêu đến xây tường viện cho Vân Phi Dương. Và cũng cùng lúc này thì tông chủ của Cuồng Tông đã muốn nhường chức tông chủ lại cho Vân Phi Dương. Và lúc này thì cái nghi lễ đại điển kế nhiệm chức tông chủ tại Cuồng Tông diễn ra, phát thiệp cho rất là nhiều những anh hùng hảo hán trong thiên hạ đến tham dự. Và như vậy thì cái lễ kế nhiệm đại điển này sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 211. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho mình bằng cách like, chia sẻ và tương tác nhiều hơn nữa với video. Và đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh để có thể nhận được những thông báo mới nhất về bộ truyện này. Và ngay bây giờ, xin mời các bạn chúng ta sẽ đến với tập số 211 có tựa đề "Ta là cửu thiên thần nữ rất trọng yếu sao?". Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Thần giới bị phai mờ vạn năm, tiểu thần giới sinh ra cũng đã vạn năm, mà vừa mới bắt đầu đã có rất nhiều võ giả vào ở, bắt đầu tu luyện, được xưng là võ giả đời thứ nhất. Thượng Hải Tăng Điền, thời gian biến thiên, võ giả đời thứ nhất hoặc là thọ nguyên đã cạn sạch, hoặc chết oan chết uổng, tồn tại cho đến bây giờ không có đến 5 người. Thái Thượng Trưởng Lão của Đạo Kiếm Tông Vô Nhai Tử chính là võ giả đời thứ nhất, bối phận cực cao ở tại tiểu thần giới. Dù người cầm lái đường nhiệm của siêu nhất lưu gia tộc thấy Vô Nhai Tử thì cũng phải cung kính xưng một tiếng là tiền bối. Thế nhưng, ngày hôm nay, Vân Phi Dương lại thốt ra hai từ mời vào, đơn giản như vậy, để cho rất nhiều võ giả phải trừng to mắt. Tiền bối cũng không hồ, là có đầy đủ tự tin với thực lực của mình sao? Càng làm cho mọi người sụp đổ chính là, Vô Nhai Tử cũng không có ý kiến, mỉm cười, cất bước tiến vào trận pháp. Điều này đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho Vân Phi Dương đã được cường giả đời thứ nhất này tán thành, nếu không thì sẽ không có đến chúc mừng. Vô Nhai Tử tiền bối đều đã đến chúc mừng, sau khi mà Vân Phi Dương này tiếp nhận chức tông chủ, địa vị Cuồng Tông khẳng định là sẽ nước lên thì thuyền lên. Không sai, đúng như vậy. Mọi người nghị luận. Và lúc này lại có thêm mấy thiên tôn nữa rơi vào trước trận pháp, bọn họ theo thứ tự là đường đại gia chủ của các siêu nhất lưu, giống như là Hứa Gia và Diệp Gia. Gia chủ Hứa Gia, Hứa Kiến Tần đến đây chúc mừng. Gia chủ Diệp Gia, Diệp Thường Hải đến đây chúc mừng. Gia chủ Tôn Gia, Tôn Đề Doanh đến chúc mừng. Chư vị, mời vào. Hành âm của Vân Phi Dương lại truyền đến. Mấy gia chủ siêu nhất lưu gia tộc lúc này đi vào. Bọn họ không có phi hành, tuần theo quy tắc trận pháp. Bất quá, khi mà nhìn về phía Lôi Vân ngưng tụ ở trên không, trong lòng vẫn là rung động không thôi. Thật là cường giả thiên tôn cảnh, bọn họ có thể cảm nhận thấy, nếu như lôi điện ở bên trong lôi vân kia đánh xuống, mình mà bị đánh trúng, kết cục không chết thì cũng sẽ bị trọng thương. Vẹn vẹn chỉ lôi vân ngưng tụ ở bên trong trận pháp đã có uy lực cường đại tới cỡ này, bọn họ không thể nào tưởng tượng được Vân Phi Dương hắn hiện tại mạnh bao nhiêu. Sau khi mà Vô Nhai Tử cùng với các gia chủ của siêu nhất lưu gia tộc tiến vào, những võ giả xung động nãy giờ cũng bắt đầu tự giới thiệu tiến vào bên trong. Mấy ngày ngắn ngủi, các gia tộc thế lực đến từ bốn phương tám hướng chạy tới. Có siêu nhất lưu, có nhất lưu, cũng có những tán tu uy danh lan xa. Những võ giả đẳng cấp thấp tiến vào của nhân cốc nhìn thấy ở trên đường, trong khách sạn, khắp nơi có thể thấy được cường giả, tâm thần cũng là rung động thật sâu. Đại điển tiếp nhận chức tông chủ Cuồng Tông còn chưa có bắt đầu, của nhân cốc đã dùng nạp gần khoảng 20 vạn võ giả. Bọn họ đến từ siêu nhất lưu, nhất lưu giao và rất nhiều những tán tu uy danh lan xa. Có thể nói, toàn bộ cường giả đứng đầu tiểu thần giới chỉ ít là cũng đã phải đến khoảng 6 thành rồi. Điều này chứng minh rằng thực lực của Vân Phi Dương cường đại đã được bọn họ tán thành, được bọn họ tôn kính. Thế giới lấy võ vi tôn, thực lực quyết định hết thảy, tuyệt là không nói chơi. Mùng 6, trời trong gió nhẹ, đám tuổi trẻ tuấn kiệt đến từ các giới khác mới tạo nhà dựng xong đang ở Cuồng Tông phủ đệ, tụ tập với nhóm cường giả Vô Nhai Tử và Tửu Nhược Hòa Thượng. Một lát sau, Cuồng Hạo Thiên từ bên trong thất đi ra, đứng ở trước vị trí tông chủ, chắp tay nói: "Hoàn nghênh chư vị cách xa vạn lý tới tham gia đại điển tiếp nhận tông chủ Cuồng Tông ta." Nhìn như bình tĩnh, thế nhưng nội tâm lại vô cùng khẩn trương. Dù sao thì ngồi phía dưới hoặc là thiên tôn, hoặc là những gia chủ của siêu nhân lâu gia tộc. Lịch đại đại điển tiếp nhận chức tông chủ cùng tông xưa nay, chưa từng có nhiều đại nhân vật đến như vậy. Cuồng Ngạo Thiên biết, những cường giả thân phận cao quý này đến đây tham gia tiếp nhận đại điển cũng là bởi vì đệ tử Vân Phi Dương của mình. Quy trình tiếp nhận tông chủ cũng không quá phức tạp. Sau khi mà Cuồng Ngạo Thiên đi ra, nói vài lời khách sáo đơn giản là đã bắt đầu tiến hành. Làm nhân vật chính trong buổi lễ, Vân Phi Dương đi từ bên trong thất ra, toàn thân áo trắng, có thể nói là khí vũ hiên ngang. Khí tức tiền này rất mạnh. Phổ Nhai Tử cũng thử dò xét Vân Phi Dương một phen, trong ánh mắt lộ ra một tia thượng thức. Các gia tộc siêu nhất lâu gia tộc cũng xác định Cuồng Tông tông chủ mới này rất mạnh. Và lúc này, Vân Phi Dương đứng ở trước vị trí Cuồng Tông tông chủ, tay áo dài phất lên, phiêu nhiên mà ngồi xuống. Tả Tử Âu cùng với bọn người Đậu Tất cùng nhau chắp tay hô: "Tham kiến tông chủ." Nói thật, nghi thức kế nhiệm khá là rách rưới. Dù sao, rất nhiều gia tộc và thế lực khác đều có đệ tử đông đảo. Bình thường có người tiếp nhận đại điển đều là phải mấy nghìn, mấy vạn võ giả cùng tung hô. Một trưởng lão và ba tên đệ tử tham kiến tân nhiệm tông chủ Vân Phi Dương thật có chút là rách rưới. Thế nhưng các gia chủ của siêu nhất lưu gia tộc lại không có dám coi thường. Đại điển kế nhiệm trong quá trình đơn giản đi đến cuối cùng, tông chủ Cuồng Tộc hiện tại chính là Vân Phi Dương. Sau buổi lễ long trọng là yến hội, lúc này chính là khảo nghiệm các lộ thế lực đến đây chúc mừng. Bọn họ tranh nhau chen lấn, nâng chén đứng rượu mời rượu. Đứng dậy mời rượu, Vân Phi Dương ai đến cũng không cự tuyệt. Sau khoảng hai canh giờ uống say men, sau cùng thì được Đậu Tất cùng với hạng cô nâng đỡ trở lại chỗ ở. Sau khi mà được đưa đến gian phòng, Đậu Tất cùng với hạng cô rời đi, mà Vân Phi Dương đang say men nhất thời thanh tịnh. Hắn ngồi xuống, bắt đầu tự hỏi sau này nên làm thế nào. Nói thật thì, Vân Phi Dương cũng không có khả năng một mực quản lý Cuồng Tông. Hắn còn có gánh nặng tại thần. Ai, giao Cuồng Tông cho Chỉ Khê quản lý. Vân Phi Dương nói thầm. Tâm niệm khẽ động, hắn dung nhập vào bên trong Phi Dương Đại Lục, xuất hiện trong phủ thành chủ. Vân Phi Dương tiến vào gian phòng của Lâm Chỉ Khê, nhẹ nhàng đẩy cửa ra tiến vào. Lúc này, Lâm Chỉ Khê đang ngồi xếp bằng trên giường, ngọc thụ ở giữa ngũ thải vân liên lấp lóe ra tia sáng chói mắt. Đoạn món chí bảo này từ trong tay của Mê Tùng Tiên Tử đã được một đoạn thời gian khá dài. Lúc ấy, Lâm Chỉ Khê nhìn thấy vật này, đôi mắt đẹp lấp lóe một tia mừng rỡ. Thế nhưng bởi vì thực lực từ đầu đến cuối chưa có nhận chủ. 7 ngày trước, Lâm Chỉ Khê thuận lợi bước vào hóa thần cảnh đại viên mãn, đã có năng lực nhận chủ. Vân Phi Dương cũng không quấy nhiễu nàng, mà ngồi ở ghế bên cạnh, yên tĩnh nhìn xem. Ngũ thải vân liền kích phát ra ánh sáng, không ngừng lấp lóe, hình thành ra khí lãng, thổi loạn tóc xanh của Lâm Chỉ Khê, hiện lộ ra khuôn mặt hoàn mỹ không một tì vết. Đầu tiên, ngũ thải vân liền hóa thành lưu quang dung nhập vào bên trong thân thể của Lâm Chỉ Khê, đã nhận chủ thành công. Trưởng khống được ngũ thải vân liền, Lâm Chỉ Khê nhẹ nhàng mở mắt ra. Khi đang nhìn thấy Vân Phi Dương thì kinh ngạc khô. Chàng đến từ khi nào vậy? Vân Phi Dương đi tới, ngồi xuống bên cạnh, cười. Đến một lúc rồi. Nói xong thì nhẹ nhàng nắm tay nhỏ, rét lạnh của nàng. Ngũ thải vân liền này là chí bảo của cửu thiên thần nữ, cũng chỉ có cửu thiên thần nữ mới có thể triệt để trường khống. Hơi dừng lại, Vân Phi Dương nhìn Lâm Chỉ Khê. Đến bây giờ còn không thừa nhận mình chính là cửu thiên thần nữ, cũng là Đông Hoàng Khê dòng. Ánh mắt của Lâm Chỉ Khê lắc lư chưa quay đầu, tựa hồ như đang muốn lẩn trốn. Soạt, Vân Phi Dương theo sát đi tới nhìn nàng. Nàng đang trốn tránh cái gì vậy? Lâm Chỉ Khê hơi chút xoắn xuýt nhìn hắn nói. Ta là cửu thiên thần nữ, là Đông Hoàng Khê, điều này rất trọng yếu hay sao? Rất trọng yếu hay sao? Bốn chữ sau cùng để cho Vân Phi Dương trầm mặc. Hắn lắc đầu cười khổ. Ai, giống như cũng không trọng yếu. Thế nhưng hắn nắm tay của Lâm Chỉ Khê chân thành nói, hiện tại Lâm Chỉ Khê nàng đối với ta vô cùng là trọng yếu. Tại sao Vân Phi Dương lại xoắn xuýt việc Lâm Chỉ Khê có phải là cửu thiên thần nữ, có phải là Đông Hoàng khê nữ, nữ nhi của Đông Hoàng Thánh Nhất hay không? Rất đơn giản. Từ trí tuệ chi thần, vu thần, hắn lần lượt nghe. Cửu thiên thần nữ yêu mến mình. Sau khi bị trấn áp, nàng từng xuất hiện ở trên ngọn núi kia, từng ở hợ chiến thần cùng. Một thần nữ như thế, sao lại thích mình? Phần phi sương thấy khó hiểu, rất muốn biết, cho nên mới để ý Lâm Chỉ Khê có phải là Đông Hoàng Khê hay không. Mà từ đoạn đủ loại dấu hiệu đến mà xem, hắn đã xác định Lâm Chỉ Khê chính là cửu thiên thần nữ đã truy sát mình mấy trăm năm. Thậm chí rất có thể là nhờ rõ sự việc kiếp trước, một mình lừa gạt mình. Một mực là không có chịu thừa nhận. Phần phi sương, Lâm Chỉ Khê nhìn hắn, nói: hiện tại ta mới là trọng yếu nhất, cần gì phải để ý tới kiếp trước làm gì? Phần phi sương khẽ giật mình, nữ nhân này rốt cuộc thừa nhận mình chính là cửu thiên thần nữ, cũng là Đông Hoàng Khê. Lâm Chỉ Khê nhẹ nhàng đi tới, dán vào ngực của hắn nói: thần giới vẫn diệt, ta vốn có thể tiến vào chân vũ thần vực, tụ hợp cùng với phụ hoàng. Thế nhưng ta vẫn lựa chọn tử vong, bởi vì vậy mới có thể gặp được chàng. Phần phi sương trầm mặc. Tại thần giới truy sát chàng mấy trăm năm, lại kỳ quái yêu mến chàng, thật là buồn cười. Cái này có gì mà buồn cười? Ta lớn lên đẹp trai như vậy, thiên trị kiều trì nữ yêu mến cũng là chuyện rất bình thường. Phần phi sương chân thành nói, Lâm Chỉ Khê im lặng. Nói đùa thôi. Phần phi sương ôm nàng. Ta không có thân phận, không có địa vị, có thể được nàng yêu mến, nhất định là tổ tiên bốc khói xanh rồi. Bởi vì loại tâm tính này mới khiến cho người cấp thiết xác định ta có phải là Đông Hoàng Khê hay không, để cho chàng tự hào sao? Đúng như vậy, Phần phi sương đáp. Hiện tại như chàng mong muốn, nữ nhi thần chủ đều là bị chàng mê cho tới thần hồn điên đảo, tình nguyện lựa chọn tử vong. Cho nên, cả đời này, ta phải trân quý nàng gấp bội. Chàng có phải là lại muốn vung tay trường quỹ, ném cuồng tông cho ta, có đúng hay không? Ây à, hiểu ta như vậy, may mắn là nữ nhân ta mà không có phải là địch nhân của ta. Ta giúp chàng tiếp quản cuồng tông. Ngươi đi làm gì? Ta muốn đi tìm những người mang theo thần hồn, sau đó thì mang hai cốt dược thần đến dược giới. Còn việc gì khác nữa hay không? Nếu như có thời gian thì sẽ đi đến Hỏa Viêm Diệm giới, đi qua Cửu U. Như vậy thì sợ là cần phải tới mấy trăm năm. Không không, ta có Tử Ngọc Tiên Nổ, có thể vượt qua vũ trụ, sẽ không có lãng phí quá nhiều thời gian. Tốt thôi. Cường giả khắp nơi tham gia đại điển kế nghiệm lần lượt rời đi. Của nhân cấp lúc này trở về bình tĩnh. Bất quá nửa tháng sau, tin tức cuồng tông tuyển đệ tử truyền ra khắp tiểu thần giới. Đám võ giả không ngoài ý muốn. Dù sao có tông chủ cường hãn như là Vân Phi Sương, việc mở rộng chiêu thu đệ tử, khuếch trường thế lực cũng là rất bình thường. Thực lực khi trước của Ngạo Thiên, thực ra khi trước của Ngạo Thiên cùng với các tông chủ đời trước tuyển nhận đệ tử, thế nhưng hiệu quả quá nhỏ bé. Dù sao thì cuồng tông cũng đã xuống dốc, lại ưa thích việc đi gây thù hận. Chỉ có đồ ngu mới có thể đi đến cuồng tông. Hiện tại thì lại khác. Khi mà Lâm Chỉ Khê phát ra tin tức muốn chiêu thu đệ tử, tuổi trẻ thiên tài đến từ bốn phía nhao nhao vọt tới. Phủ đệ cuồng tông, diễn võ trường. Mấy ngàn tiền thiếu niên tuổi trường 17-18 đang tụ họp. Bọn họ đang lo lắng chờ đợi cuồng tông chắc thí. Khu vực trung ương có một cự thạch. Đây là chắc thí thạch do Liễu Nhu sáng tạo ra. Võ giả có tu luyện cuồng kinh, chỉ cần là đưa bàn tay đặt ở phía trên thì có thể kích hoạt ra ánh sáng. Màu sắc càng đậm đại biểu cho tốc độ tu luyện sẽ càng nhanh. Chỉ cần là đạt tới yêu cầu nhất định thì có thể bái nhập làm môn hạ cuồng tông. Thế nhưng cái yêu cầu này cũng là khá cao. Liên tiếp chắc thí mấy canh giờ, ngàn thiếu liên thông qua cũng chỉ có chừng khoảng vài người. Người tiếp theo. Đậu Tất lúc này đứng ở trước cự thạch, cất cao giọng. Từ lúc Vân Phi Sương trở thành tông chủ, hắn cũng tăng lên làm trưởng lão. Quang Ngạo Thiên và Tà Tự Âu chia để thoái ẩn, đã tâm tư trên việc tu luyện võ đạo. Một thiếu niên lúc này cất bước đi tới, đứng ở trước cự thạch, vừa hưng phấn vừa lo lắng. Hắn giơ tay lên đặt ở trên tảng đá, một lát sau lập lòe ra tia sáng chói mắt. Đậu Thất thấy vậy thì gật đầu, thông qua. Thiếu niên kia hưng phấn không thôi. Trên chiến võ trường, đám thiếu niên lần lượt khảo hạch. Trong thư phòng tông chủ, Lâm Chỉ Khê đang tính toán phát triển cuồng tông thế nào. Trầm Tiểu Vũ lúc này ngồi bên cạnh thở phì phò. Phần thúc thật là đáng giận, một người rời đi lại bắt ta ở chỗ này bảo hộ cuồng tông. Lâm Chỉ Khê nghe vậy lắc đầu. Vài ngày trước, Phần Phi Dương rời khỏi Cổ Nhân Cốc, rời khỏi Tiểu Thần Giới. Thế nhưng vì bảo đảm cuồng tông cùng với Lâm Chỉ Khê được an toàn, đã yêu cầu Trầm Tiểu Vũ ở lại tọa trấn. Hắn tin tưởng có Trầm Tiểu Vũ, có Trầm gia, cuồng tông khẳng định là sẽ an toàn. Vũ trụ hạo hãn, một đạo tử sắc lưu quang không ngừng nhảy vọt trong không gian. Mỗi lần nhảy vọt sẽ tiến lên khoảng mấy chục quang. Nhìn kỹ, đó là một cái hồ lô lớn, thở phát ra khí tức cường đại. Hiển nhiên, phần này chính là thiên giai cao phẩm chí bảo từ Ngọc Thiên Hồ. Khi tiến vào vũ trụ, rốt cuộc thì bày ra giá trị của mình. Trong hồ lô là một không gian mấy chục dặm, bên trong có giường, có nhà, giống như là gian phòng bình thường. Bên trong tiểu hồ lô có trận tuyến lấp lóe ánh sáng, Liễu Nhu đang nghiên cứu thứ gì đó bên trong. Hồi lâu sau, nàng chậm rãi thở ra một hơi, cười. Phỉ Dương, thần hồn la bàn đã bố trí xong rồi. Ha ha, vất vả cho nàng rồi. Phần Phỉ Dương cười. Linh niệm của Liễu Nhu khẽ động, một màn sáng xuất hiện, phía trên biểu hiện ra vũ trụ tinh không. Khác biệt với chiến thuyền, loại tinh không đồ này lớn hơn, chính xác hơn. Mà sau khi trải qua cải tạo, có thể trong vòng 10.000 quang cảm nhận được người mang theo thần hồn. Đột nhiên, bên trái của bản đồ tinh không hiện ra một điểm sáng màu đỏ. Liễu Nhù vui vẻ nói, Phi Dương, vì hiện tại trong 5.000 quang xung quanh có một thần hồn giác tỉnh giả. Lúc này, Vân Phi Dương khống chế từ Ngọc Tiên Hồ, thuận theo vị trí địa đồ cực tốc bay đi. Thế nhưng, vừa mới đi không bao lâu, không gian vũ trụ chỗ hắn thời đi dập dờn, chợt xuất hiện một tên nam tử áo đen. Không nghĩ tới, Vân Phi Dương này lại có từ Ngọc Thiên Hồ, xem ra muốn đuổi theo hắn vô cùng khó khăn rồi. Cũng may còn tốt. Hắn thản nhiên nói, tại Tiểu Thần Giới, sớm đã khóa chặt vị khí tức của hắn, vô luận đi tới đâu, sớm muộn gì thì cũng sẽ đuổi kịp. Thân thể của người này mơ hồ, một lần nữa tan nhập vào không gian, quả nhiên đến vô tung, đi vô anh. Vân Phi Dương thúc đẩy từ Ngọc Thiên Hồ cực tốc bay tới, cũng không có để ý. Mình vừa mới rời khỏi Tiểu Thần Giới thì liền đã bị để mắt tới. Hoang Mang Đại Lục, một vị diện Tiểu Thần Giới trưởng khống mới, vừa tiến vào thời đại văn minh. Nơi này không có linh khí cường đại, nhân loại vẹn vẹn chỉ dựa vào lực lượng thân thể và đồ đá nguyên thủy tới gian nan sinh tồn, chém giết dã thú. Bắc Đại Lục có một vài bộ tộc khoảng chừng mấy vạn người, giờ phút này đang tiến hành tế tự. Liếu xíu. Đại tế tỳ làn da ngăm đen, mặc phục sức, đầu quan quỷ dị, dưới đài cao đơn sơ, quỳ xuống đất hô hào ra những lời lẽ kỳ lạ. Sau lưng hắn, một vài tộc nhân nửa thân người để trần, cường tráng quỳ bái, vẻ mặt thành kính. Đây là nghi thức bái thần của bộ lạc. Nó đã tồn tại thật lâu. Tế đàn nơi xa, một tên thiếu niên tuổi chừng khoảng 16 đang nằm phía bên trên, hai tay gối sau đầu, nhìn bầu trời xanh thẳm. Hắn gọi là Hoàng Cát, tộc nhân của bộ lạc. Cả. Một nữ hài đáng yêu lặng lẽ chạy tới, thành âm trẻ con ngây thơ mà nói. Sao huynh lại không có đi bái thần như vậy? Nàng tên là Hoàng Linh, muội muội của Hoàng Cát. Từ nhỏ phụ mẫu hai người đã đều mất, sống nương tựa lẫn nhau. Hoàng Cát khinh thường nói. Bái thần không có bằng bái chính mình. Hoàng Linh bĩu môi. Cả vẫn không có tin trên thế giới này có thần sao? Hoàng Cát nhìn bầu trời. Ai, có lẽ có, thế nhưng cũng không phải là bái thì có thể xuất hiện. Cả, ngươi nhanh đi bái thần đi, để cho tế tự biết là huynh lại chạy trốn như vậy, nhất định là sẽ tức giận. Hoàng Cát duỗi cái lưng mệt mỏi. Ta ngủ một giấc, chờ bọn hắn bái xong, gần xong thì sẽ lại đi. Không được. Hoàng Linh chống nạnh, tựa giống như là một tiểu đại nhân nói. Huynh hiện tại liền đi. Ai, tốt tốt. Hoàng Cát đứng lên, nói, ta đi. Đột nhiên, trái tim của hắn truyền đến cảm giác đau nhói. Trắng mắt co vào, một cỗ bất an mãnh liệt xông lên đầu. Không tốt. Sa mặt của Hoàng Cát đại biến nói, có hoàng thú sắp tới. Nói rồi, đứng trên cự thành, la lớn hướng về phía đám người đang bái thần. Có hoàng thú đến. Thanh âm rất lớn, truyền vào trong tai của mỗi người, xáo trộn bầu không khí đang nghiêm nghị. Ấy, đáng giận. À, các tiểu tử kia lại dám la to như vậy, đây chính là khinh nhờn thần linh. Tập nhân giận dữ không thôi, lại không để ý tới câu mà hoàng thú muốn tới kia. Dù sao, thả mắt nhìn Thảo Nguyên, trừ gió, lông thú thì cũng không có nói gì đến thú. Hoàng Cát. Tế tỷ chủ trì nghi thức bái thần, gõ mộc trượng, văn thuyến cổ quái mà quát lên. Mau chạy tới đây sám hối. Ây da, đại tế tỷ. Hoàng Cát nhảy xuống, thật sự bất an. Thật sự là có hoàng thú, mà còn phi thường mạnh. Chúng ta nhanh chạy. Tiểu tử Hoàng Cát này, có phải lần trước tiến vào sơn lâm liệp sát hoàng thú đã bị hù dọa cho hay không? Ta tận mắt thấy tên tiểu tử này nhìn thấy hoàng thú, ngay cả dũng khí nắm trường mâu cũng không có. Mọi người đùa giỡn, Hoàng Cát không quan tâm đến người khác chiêu chọc, mà phần lớn tiếng cầm thét. Là thật, cường đại hoàng thú sắp tới. Đại tế thì trầm mặc. Hoàng Cát, nếu như người không có bái thần thì mau im đi, đừng ở chỗ này quấy rối như vậy. Hoàng Cát tức giận dậm chân, cái loại bất an trong lòng càng thêm nghiêm trọng hơn. Hắn lúc này lôi kéo tay của Hoàng Linh, nói, muội muội, chúng ta đi. Nhưng mà, chỉ vừa đi vài bước, Hoàng Linh lại giãy ra, ánh mắt kiên định. Cả, ta không đi, ta muốn bái thần, cầu nguyện cho cha mẹ, cầu nguyện cho bộ lạc. Vẫn là Hoàng Linh hiểu chuyện. Hay à, Hoàng Cát cái tiểu tử kia cũng thật là một nam tử hán còn không có hiểu chuyện bằng muội muội. Mọi người nghị luận. Trong ánh mắt của bọn họ, không khó nhìn ra được sự khinh bỉ đối với Hoàng Cát. Muội muội. Hoàng Cát nhìn Hoàng Linh thống khổ nói. Muội không có tin ta sao? Hoàng Linh sừng sừng. Cả, huynh đã nói, huynh muốn trở thành nam nhân mạnh nhất bộ lạc, chứng minh cho cha mẹ đã chết xem. Thế nhưng hiện tại thế nào chứ? Huynh thay đổi, bó tay bó chân, tham sống sợ chết. Hoàng Cát nắm quyền, gần xanh xuất hiện, nói. Muội muội, lời ca nói, nhất định là có thể làm được. Thế nhưng trở thành cường giả, việc đầu tiên chính là phải sống sót. Hoàng Linh chỉ vào Thảo Nguyên mênh mông. Không có hoàng thú tới, người đã chạy rồi. Đây là sống sao? Hoàng Cát gần như là điên cuồng nói. Không có hoàng thú, rất mạnh, còn là rất nhiều nữa. Chúng nó sắp... Đột nhiên, mặt đất run rẩy, cách đó không xa, bùn đất lật ra, từng đầu hoàng thú bay ra. Thể trạng của chúng phải tới khoảng 300 trượng, 3 đến 5 trượng, tướng mạo như hồ, tứ chi cường kiện, ngưng thụ ra thổ thuộc tính nhàn nhạt. Không tốt, là thổ khâu thú. Sắc mặt của đại tế tỷ kinh biến, phản tộc nhân tập thể trợn tròn mắt, căn bản không nghĩ tới, Hoàng Cát lại nói đúng. Thần sắc của Hoàng Linh cũng ngốc trệ, thế nhưng vào lúc này, nàng cảm giác thấy mình bay lên. Hoàng Cát ôm muội muội của mình vào trong ngực, giống như là một con báo săn thoát ra, cũng quá to. Chạy mau! Khi nói thì người đã chạy ra khoảng hơn 10 trượng, tốc độ rất nhanh. Nhưng vạn tộc nhân lại thờ ơ, bắt đầu nắm trường mâu trong tay, tức giận mà giống to. Giết! Bọn họ xông lên. Hoàng Cát thì phía nước đại phẫn nộ nói. Đó là một đám tam phẩm hoang thú, các người xông lên chỉ là chịu chết mà thôi. Vừa dứt lời, mấy chục con thổ khâu thú xông vào trong đám người, mang theo lực lượng cường đại, oanh sát nhân loại. Thời gian ngắn, hơn ngàn tên tộc nhân cường tráng bị thổ khâu thú giết, mà đây tuyệt đối là đơn phương đồ sát. Chúng nó quá mạnh rồi, mau bỏ đi, nhanh chóng trở về bộ lạc. Đại tế tỷ phát ra mệnh lệnh. Tộc nhân còn thừa lại, lúc này bỏ chạy, trong quá trình này lại có khoảng mấy trăm tộc nhân nữa bị tàn sát. Hoàng Cát phẫn nộ gầm thét. Hướng tới bộ lạc khác, cứ chạy về bộ lạc của mình như vậy, chỉ liên lụy tới càng nhiều tộc nhân hơn. Thế nhưng, thanh âm bị hoàng thú nộ hống bao phủ, tộc nhân chạy trốn căn bản không nghe, cũng không nghĩ tới. Trong lòng bọn họ chỉ có một ý nghĩ, trốn về bộ lạc, sẽ có càng nhiều người liên thủ giết chết bọn thổ khẩu thú này. Đáng giận, Hoàng Cá tức giận, phẫn nộ giống to. Thế nhưng vào lúc này, một đầu thổ khôi thú nhào tới, tốc độ cực nhanh, để cho hắn căn bản là trốn không thoát. Sắc mặt của Hoàng Cát đại biến. Mà lúc hoàng thú này sắp đánh tới thì bỗng nhiên hai tay vùng ra, ném muội muội ra. Hoàng Linh bị ném ra khoảng 4-5 trượng, nằm sấp trên đồng cỏ. Nàng kinh hoàng ngẩng đầu, chỉ thấy hai tay của ca ca lấp lóe ra kim quang yếu ớt, hung hăng nắm lấy chân trước của hoàng thú. Muội muội. Hoàng Cát dữ tợn quát lên, chạy mau. Ca. Hoàng Linh nỗ lực đứng lên, nắm cây cỗ trên đồng cỏ tiến tới. Thế nhưng vào lúc này lại có một đầu thổ khôi thú nữa xông tới, mà mục tiêu chính là Hoàng Linh. Hoàng Cát đang đau khổ treo trống, thấy như vậy thì phẫn nộ hét lớn, muội muội. Xoạt, bên trong thân thể một cỗ lực lượng kinh khủng bạo phát, trực tiếp quăng thổ khôi thú đi. Hai mắt của Hoàng Cát đỏ bừng, như điên nhào về phía đầu hoàng thú tấn công muội muội. Một tiếng vang truyền đến, thổ khôi thú gào thét, bị hung hăng đụng trúng bắn đi rất xa. Hoàng Cát càn ở trước mặt Hoàng Linh, bắp thịt bại nứt, máu tươi chảy ròng. Hoàng Linh rơi nước mắt như mưa, khóc thút thít. Cả thổ khẩu thú này bị quật bay, một lần nữa lại xông tới, móng vuốt sắc bén lấp lóe ánh sáng âm u. Cùng lúc đó thì có hai con thổ khẩu thú từ bên cạnh nhau tới. Sắc mặt của Hoàng Cát đại biến, lúc này cầm cây cỗ từ trong tay của muội muội, điên cuồng mà đập về phía hoàng thú đang vào tới. Cây gậy gỗ nện thẳng vào trên đầu của thổ khẩu thú, đột nhiên vỡ vụn ra. Móng vuốt sắc bén vạch phá hư không, sau lưng của Hoàng Cát nhất thời hiện ra vết thương bắt mắt. Chết đi cho ta! Chịu đựng sự đau đớn kịch liệt, hai tay Hoàng Cát bộc phát ra kim quang nhàn nhạt, như là thiết trì bành ra. Hai thổ khẩu thú nhất thời bị đánh bay ra ngoài, thống khổ, gào thét. Đánh lùi được hoàng thú, Hoàng Cát quỳ một chân trên đất. Giờ phút này, hắn đã là thương tích đầy mình. Hoàng Linh núp ở phía sau thì khóc lớn, nước mắt đầy mặt. Cả! Nhanh chạy mau, ca tới yểm muội cho muội. Hoàng Cát yếu ớt nói, ta không chạy, huynh muội ta muốn chết thì cùng chết. Hoàng Linh khóc nói, thế nhưng vào lúc này, một đầu thổ khâu thú phẫn nộ bay tới. Hoàng Cát thấy như vậy, ánh mắt phát ra tia buồn rầu. Kiệt sức, mặc dù đã tuyệt vọng, thế nhưng Hoàng Cát vẫn cắn răng mở ra hai tay bảo hộ cho muội muội. Mình có thể chết, thế nhưng muội muội phải sống. Tuy loại bảo hộ này không có bất cứ ý nghĩa gì, thế nhưng thân tình vĩ đại điều khiển hắn, buộc hắn phải làm như vậy. Móng vuốt xẹt qua, mang theo huyết nhục, Hoàng Cát thủy chung che chở cho muội muội, gắt gao cắn răng nhẫn chịu sự thống khổ. Lại thêm một đầu thổ khẩu thú nữa xông tới, nó không có vận dụng tới móng vuốt sắc bén mà là dùng thân thể đập tới. Hoàng Cát bị đụng bay đi khá xa, mà Hoàng Linh trong ngực cũng bay ra ngoài rơi xuống. Trong khoảnh khắc, hai thổ khẩu thú rơi vào trước mặt Hoàng Linh, hai con người lộ ra vẻ hung tàn. Hoàng Cát lúc này máu me đã khắp người, nằm trên đất, chừng muốn rách cả mí mắt mà giống to. Muội muội, cả. Hoàng Linh kêu khóc. Hai con hoàng thú giơ chân trước lên đập xuống Hoàng Linh. Hoàng Cát giận dữ hét lớn. Phốc, âm thanh móng vuốt xuyên thấu thân thể truyền đến, máu tươi vùng vẩy giống như là hoa tươi đua nở. Thiếu nữ khả ái vẫn ngậm nước mắt nhìn cả cả, thân thể đã bị xuyên thấu. Trước khi chết, nàng vô cùng hối hận vì vừa rồi không có nên nghi vấn ca ca. Ca, thật xin lỗi. Tại thời điểm tất cả mọi người không có tin huynh, ta cần phải tin tưởng huynh mới đúng. Ca, thật xin lỗi. Hoàng Linh mở miệng ra nói, thế nhưng cuối cùng tư duy phai mờ, vĩnh viễn trôi lời nói vào trong lòng. thấy muội muội chết đi như vậy, Hoàng Cát ôm đầu, phẫn nộ rộng lớn, hai mắt phát ra kim sắc quang mang. Đột nhiên, một cỗ khí tức khủng bố bạo phát trên thân của Hoàng Cát, trong nháy mắt liền lan tràn khắp bốn phía. Tường kim sắc văn tuyến xuất hiện trên thân thể của hắn, bộc lộ ra thần uy. Gần trăm thổ khâu thú cảm nhận thấy cỗ khí tức kia, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Khí tức gào thét, dần dần ngưng tụ ra một bóng sáng thần thánh không thể nào xâm phạm trong hư không. Đó là cái gì vậy? Ngoài ngàn dặm, rất nhiều tộc nhân trong bộ lạc nhìn thấy hư ảnh to lớn kia, thần sắc ngạc nhiên. Thân thể của Đại Thế Tỷ run rẩy quỳ trên đất, lúc này kích động, nói: Thần, đây chính là thần. Từng tộc nhân đang chạy trốn, thần sắc ngốc trệ. Bọn nó dừng lại, quỳ trên đất, thành kính mà bái lạy. Thần sao? Hoàng Cát lảo đảo đứng lên, hai mắt lấp lóe kim quang, khóe miệng hiện ra một tia mỉm cười đắng chát. Cả gia viên của mình, cả muội muội kiếp này đều là bảo hộ không được, thì tính là thần gì? Hoàng Cát bước ra một bước, hư ảnh to lớn chậm chậm giang hai tay ra, khiến cho không gian vặn vẹo. Mấy chục thổ khẩu thú run rẩy thân thể, thế nhưng không có dám chui vào trong đất chạy trốn. Bị thần uy áp chế, chúng mất đi năng lực hành động, trong lòng chỉ có hoảng sợ, chỉ có tuyệt vọng. Chết! Hoàng Cát vẫn nộ rồng lớn, song quyền bỗng nhiên đánh xuống, hư ảnh to lớn hùng hăng nện xuống. Thần uy bạo phát, không gian tan vỡ, khắp nơi ầm vang chấn động, tựa giống như là tận thế hàng lâm. Đại Thế Tỷ cùng với tộc nhân mắt thấy lực lượng khủng bố như vậy, thì trong lòng vừa giật mình lại vừa hưng phấn. Đây chính là thần sao? Quả thực là quá mạnh rồi, mạnh đến nỗi để cho chúng ta không thể nào tưởng tượng ra. Song quyền của hư ảnh ngang nhiên đánh xuống, 100 thổ khẩu thú bị chấn nát. Bụi đất dần dần tản đi, mảng khu vực bị hư ảnh oanh kích, hiện ra hai cái hố sâu. Hoàng Cát đứng ở nguyên chỗ, gấp rút hô hấp, hư ảnh to lớn dần dần phai mờ. Muội muội. Hoàng Cát khó khăn từng bước một đi tới trước thi thể của Hoàng Linh, nhẹ nhàng ôm Hoàng Linh vào trong ngực. Hoàng Cát gào khóc, nước mắt từ gương mặt trượt xuống tung tóe trên đất. Cho dù hiện tại hắn đã giác tỉnh trí nhớ kiếp trước, biết mình là thần của thần giới, vậy thì có ích lợi gì? Vô dụng. Dù chém tận giết tuyệt tất cả những hoàng thú của Hoàng Mang Đại Lục, vậy muội muội của hắn cũng không thể nào phục sinh. Vì cái gì mà không thể nào thức tỉnh sớm? Hoàng Cát căm hận quát. Đột nhiên lại có một tiếng giống giận dữ từ đằng xa vang lên. Mặt đất nhanh chóng vỡ vụn ra, một đầu hoàng thú cao chừng khoảng trăm trượng từ bên trong bùn đất bay ra. Đại Thế Tỷ thấy vậy, thần sắc sắc mặt đại biến. Thổ khâu thú vương. Soạn, đột nhiên lại có một đầu hoàng chiều cao chừng khoảng trăm trượng từ bên trong đất bùn sông ra, đứng trước người của Hoàng Cát. Đây lại là một đầu thổ khâu thú vương nữa. Dựa theo đẳng cấp của tiểu thần giới tới phân chia, thì nó đã đạt tới linh thú đỉnh phong. Hai con thú nộ hống, ánh mắt lấp lóe ra âm tia âm u. Xong, trong lòng Hoàng Cát cười lạnh. Giờ phút này, thần lực bên trong thể nội của hắn đã hao sạch, căn bản là không có thể nào chống lại được. Thổ khẩu thú vương giống như là cũng ý thức được điểm này, cho nên mới dám xuất hiện báo thù. Hoàng Cát ôm Hoàng Linh, hướng qua một bên phía nước đại. Tuy rằng thần lực đã cạn đi, không có lực lượng, thế nhưng mà vẫn phải sống. Bởi vì chỉ có còn sống mới có thể trở thành cuồng gia, mới có thể xứng đáng với phụ mẫu và muội muội kiếp này. Thổ khẩu thú vương cầm rú một tiếng, điên cuồng vò tới, mà lực lượng cuồng bạo phát ra hình thành ra một vệt sáng. Lực lượng rất mạnh, mạnh tới nỗi Hoàng Cát giác tỉnh thần hồn cũng là phải dâng lên khí tức tử vong. Trốn không thoát, căn bản là trốn không thoát. Hoàng Cát không có cam lòng, giận dữ hết. Có cường giả nào đi ngang qua Man Hoang Đại Lục này không? Xuất thủ cứu giúp ta. Thanh âm sập sờn giữa bầu trời. Lúc này, đi trông cậy vào có cường giả nào đi ngang qua Man Hoang Đại Lục. Xuất thủ cứu giúp thực sự là quá buồn cười. Thế nhưng, Hoàng Cát cũng chỉ có thể làm như vậy, chỉ là còn một chút cơ hội. Đáng tiếc, thanh âm truyền thật lâu, lại không có bất cứ sự trả lời nào. Tâm của Hoàng Cát lạnh xuống. trải qua bách thế luân hồi, cuối cùng vào hôm nay giác tỉnh thần hồn, lại phải chết đi một lần nữa, một lần nữa bị phong ấn. Khí tức cuồng bạo từ phía sau cuốn tới, khí tức tử vong trong lòng của Hoàng Cát ngày càng mạnh. Muốn chết. Hoàng Cát vẫn phi nương đại, thế nhưng khóe miệng lại hiện ra mỉm cười đắng chát. Trong lòng đã tiếp nhận, vận mệnh vẫn lạc. Nhưng, ngay tại lúc lực lượng mạnh mẽ sắp oanh đến, một cỗ lực lượng kinh khủng tới cực hạn, từ trên cao phủ xuống. Oanh! Hai con thú khâu thú vương bị lực lượng kinh khủng này trực tiếp ép trên đất, không thể nào động đậy. Một đạo lưu quang bay tới, nhẹ nhàng rơi xuống trên đầu của thổ khâu thú. Ánh sáng tan đi, một tên nam tử anh tuấn uy vũ bất phàm xuất hiện. Hoàng Cát nhìn người này thật sắc ngốc trệ, tiếp theo thì cuồng hỉ hô: "Vân Phi Dương!" Thời điểm thổ khâu thú vương đang muốn oanh sát Hoàng Cát, thần uy khủng bố rơi xuống trực tiếp liềm đè cho hai con hổ thú này. Hai con thú vương này khó mà có thể động đậy. Quang mang tan đi, một nam tử cõng cự kiếm đỏ thẫm rơi xuống, hiển nhiên chính là Vân Phi Dương. Hắn điều khiển từ Ngọc Tiên Hồ, cực tốc chạy mấy ngàn quang, rốt cuộc thì đã đi vào Hoàng Man Đại Lục, rốt cuộc thì đã tìm thấy mục tiêu. Lại là một vị thần. Bọn người Đại Thế Ti nhìn thấy Vân Phi Dương, cảm nhận được thần vị hiện ra quanh thân, ánh mắt lóe ra vẻ chấn kinh. Mà khi Hoàng Cát nhìn thấy tướng mạo của người kia, thì vừa mừng lại vừa sợ mà hô lên Vân Phi Dương. Vân Phi Dương lúc này đứng ở trên đầu thú, cười. Đã lâu rồi không gặp, tham lang thần quân. Thần giới khi trước có bắt đầu thất tinh thần, mà tham lang thần quân chính là đứng đầu thất tinh thần. Dù địa vị hay là thân phận đều là bình khởi bình tọa cùng với chiến thần Vân Phi Dương. Hoàng Cát giác tỉnh thần hồn tham lang thần quân, dựa theo thần vị tới điểm mà tính, tuyệt đối là một thượng vị thần đỉnh phong. Năm đó, Vân Phi Dương bị chư thần trấn áp, hắn cũng không tham dự. Bởi vì tham dự đại chiến thần ma bị thương, cho nên phải bế quan điều dưỡng nghìn năm. Tham lang thần quân trường khống thân thể của Hoàng Cát khổ sở, nói: "Người quả nhìn còn sống." Lần nữa nhìn thấy chiến thần, hắn không có ngoại ý muốn. Dù sao thì mình trải qua bách thuế luân hồi vì đang chờ đợi người này. Chỉ là không nghĩ tới, tại khi chính mình sắp chết, hắn lại đi ngang qua cứu mình. Vân Phi Dương cũng không có phải đi ngang qua, mà là hắn cố ý tìm. Điểm này, Hoàng Cát sẽ không nghĩ tới. "Ta sống, người đã giác tỉnh thần hồn, chắc cũng hiểu rõ sứ mệnh của ta. Sứ mệnh của mình." "Hiểu rõ." Tham lang thần quân ngưng trọng nói. "Vậy thì đi thôi, theo ta rời khỏi chỗ này." Tìm được thần hồn giác tỉnh ra, hắn lại đi lên một bước về phía trước. Tham lang thần quân dùng ngữ khí gần như là khẩn cầu, nói: Người có thể là cứu muội muội ta không?" Mặc dù chỉ nội trú trong thân thể của Hoàng Cát, thế nhưng chẳng khác gì Hoàng Cát, cho nên Hoàng Linh là trí thần của mình. Vân Phi Dương xuất hiện, bạo phát ra khí tức để cho hắn trong nháy mắt liền phán đoán. Thực lực của tên này không khác biệt gì năm xưa. Đây mới thật sự là thần, có lẽ có năng lực có thể là phục sinh Hoàng Linh. Vân Phi Dương nhìn về phía nữ hài trong ngực Hoàng Cát, lắc đầu. Nàng đã chết rồi. Trong lòng của tham lang thần quân chợt lạnh, thân thể lảo đảo lùi lại mấy bước, cuối cùng thì bất tỉnh. Hao phí quá nhiều thần lực, cùng với một tia hy vọng cuối cùng cũng sụp đổ, hắn dần biến mất. Nhanh như vậy mà đã xỉu sao? Vân Phi Dương lắc đầu. Ta còn chưa có nói xong mà. Hắn vung tay lên, thu Hoàng Cát cùng với Hoàng Linh vào bên trong Phi Dương Đại Lục. Vị diện này không có hệ thống võ đạo hoàn chỉnh, không có võ giả chân chính, lại tồn tại hung thú đẳng cấp cao, thật đúng bi kịch. Bản thân đã tới, vậy thì đưa các người một hồi tạo hóa. Cường đại linh hồn lực từ bên trong thân thể của Vân Phi Dương tràn ra, trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ Hoàng Vũ Đại Lục, Hoàng Man Đại Lục. Đột nhiên, thuộc tính ngũ hành tinh thuần rất nhanh thì tràn vào bên trong toàn bộ thế giới. Vân Phi Dương vận chuyển tiên thiên ngũ hành ở bên trong thân thể, không có ngừng cung cấp thuộc tính có thể tu luyện cho đại lục. Cùng lúc đó, rất nhiều nhân loại thiên tư không tệ ở bên trong tức khải hiện ra vô số những tin tức. Có hệ thống võ đạo hoàn chỉnh, có công pháp tu luyện đơn giản. Ánh mắt bọn họ xuất hiện sự hưng phấn, cũng là dâng lên sùng bái tiếp theo thì quỳ xuống. Những hoàng thú sinh tồn trên đại lục cùng nhau gầm nhẹ, hai mắt lóe ra vẻ hoảng sợ. Khi mà linh hồn lực kia thẩm thấu, thực lực của bọn chúng bị áp chế, chỉ mạnh hơn thú rừng bình thường một chút. Đây là Vân Phi Dương đang cấp thời gian trưởng thành cho nhân loại của Hoàng Mạn Đại Lục. Khi mà bọn hắn đi vào quỹ đạo võ đạo, hình thành ra võ đạo tuần hoàn hoàn thiện, thì hoàng thú cường đại sẽ được giải phóng. Sau khi mà làm xong, Vân Phi Dương phất một tay lên, không gian dập dờn, thân thể dần dần biến mất. Đại Thế Tỷ cùng với những tộc nhân nhào nhào dập đầu, trong lòng kính sợ. Bọn họ ký lại bộ dáng Vân Phi Dương. Tương lai không lâu, Hoàng Màn Đại Lục võ đạo thịnh hành, hắn sẽ được phụng làm thần linh trí cao vô thượng. Cũng không biết rằng là đã ngủ say bao lâu, Hoàng Cát dần dần tỉnh táo trở lại. Khi hắn cảm giác được mình nằm trên một chiếc giường mềm mại, thì thần sắc ngạc nhiên. Cá! Đột nhiên, bên tai vang lên tiếng muội muội. Tâm thần của Hoàng Cát chấn động, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bên giường, Hoàng Linh mỉm cười nhìn mình, khóe mắt có nước mắt. Nằm mơ sao? Nhất định là mơ rồi. Hoàng Cát ngơ ngơ ngác ngác, nói. Trước khi hôn mê, tuy bị Tham Lăng Thần Quân trưởng khống thân thể, thế nhưng hắn vẫn biết muội muội đã chết trong tay của hoàng thú. Hoàng Linh lau nước mắt, nói. Không phải là mộng, là thật, muội còn sống. Thật sao? Hoàng Cát run rẩy hỏi lại. Hoàng Linh gật đầu. Là hạ Vân Đại Ca đã cứu muội. Vân Đại Ca sao? Hoàng Cát chợt nhớ lúc mình ngủ say nghe được danh tự của người kia. Và lúc này Vân Phi Dương đẩy cửa đi tới. Hoàng Linh nói, Ca, hắn chính là Vân Đại Ca. Nhìn thấy Vân Phi Dương, thấy rõ tướng mạo người này, Hoàng Cát rốt cuộc thì khẳng định hắn chính là người mình chờ đợi. Soạt, Hoàng Cát từ trên giường nhảy xuống, quỳ trên đất, hướng về phía Vân Phi Dương, mà nói, Cảm ơn. Vân Phi Dương nhẹ nhàng vung tay, nâng hắn lên. Dưới đầu gối của đàn ông chính là vàng, không có được tùy tiện kỳ xuống. Hoàng Cát chân thành nói, Hoàng Cát ta gánh vác thần hồn Tham Lăng Thần Quân, nhất định là toàn tâm toàn ý phụ tá Vân Đại Ca, hoàn thành sứ mệnh. Vân Phi Dương cười, có câu nói này cũng là đã đủ rồi, cũng không có uổng công ta dùng sinh mệnh quả. Nguyên lai, phục sinh cho Hoàng Linh phải dùng đến sinh mệnh quả. Loại quả có thể khởi từ hồi sinh nghịch thiên này, tuy số lượng không nhiều, thế nhưng vẫn là vô cùng đáng giá khi mà dùng cho một thần hồn giác tỉnh giả. Dựa vào tinh không đồ, Vân Phi Dương trong khoảng thời gian ngắn tìm được một thần hồn giác tỉnh giả, quả thật là rất thoải mái. Thoải mái hơn là, hắn giao Hoàng Cát cho bọn người La Mục về Tường Ngọc Tiên Hồ. Liễu Nhu nói, Phi Dương, lại phát hiện ra được thêm hai người nữa mang theo thần hồn. Quả nhiên, trên bản đồ tinh không, tại không cùng một vị trí, lóe ra hai ánh sáng. Vân Phi Dương cười nói, ha ha, tốt lắm, lên đường. Nói xong, trực tiếp lên khu động Tường Ngọc Tiên Hồ, hướng về phía khu vực gần nhất. Thế nhưng, vừa mới bay không bao lâu, không gian hư không phía trước dập dờn, một nam tử áo đen bay tới. Có người sao? Vân Phi Dương khẽ giật mình. Soạt, đột nhiên, người áo đen này đột ngột hiện ra, một tay vung ra, một thanh khắc kiếm hiện ra, bỗng nhiên chém tới. Kiếm khí cuồng bạo, tê liệt hư không, mang theo lực lượng kinh khủng ngang nhiên oanh đến. Sắc mặt của Vân Phi Dương đại biến, bởi vì hắn trong nháy mắt cảm nhận thấy cường độ kiếm khí đột phá đơn vị ngàn vạn. Cường giả, tuyệt đối là cường giả. Soạt, lưu quang lấp lóe, Vân Phi Dương xuất hiện ở bên trong hư không. Từ Ngọc Tiên Hồ hóa thành lưu quang, tan nhập vào bên trong thể nội. Cùng lúc đó, Thái Hư Bạch Kim chiến giáp khoác lên người, Ngũ Đinh Thần Kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm chém ra, kiếm khí xuất hiện. Người áo đen đột nhiên xuất hiện, xuất thủ, ngưng tụ ra kiếm khí vô cùng mạnh. Đương nhiên, Vân Phi Dương hắn cũng không phải ăn chay, dù đối phương rất nhanh, cũng là kịp thời bắt được. Tại tình huống bậc này, hắn có thể lựa chọn kích phá tốc độ từ Ngọc Tiên Hồ, nhảy vọt không gian, trong nháy mắt liền tránh đi. Nhưng hắn cũng không có làm như vậy, mà là thu hồi chí bảo lại. Ngũ Linh Thần Kiếm ra khỏi vỏ, nước chảy mây trôi mà chém ra một kiếm. Người áo đen này rất mạnh, chỉ ít là đã đạt đến cấp độ thiên tôn đại viên mãn, cho nên trong nháy mắt trí nhĩ của Vân Phi dường được thiêu đốt. Từ lúc đột phá trí tôn, tái tạo thần cách, còn chưa có thống khoái đánh một trận, mà người này lại là đối thủ tốt nhất. Kiếm khí lạnh lùng bắn tới, thế nhưng rõ ràng là hơi yếu nếu như so với kiếm khí của người áo đen kia. Kiếm khí va chạm, tiếng vang truyền đến, hư không nghìn dặm xung quanh tan vỡ. Bị lực lượng cường đại phản phệ, Vân Phi Dương lùi lại, cho đến khi lùi khoảng trăm trượng mới có thể đứng vững thân thể. Người áo đen lại chỉ lùi có vài trượng. Ánh mắt của Vân Phi Dương ngưng trọng. Vừa rồi hắn xuất ra một kiếm, tuy không có bạo phát ra uy lực mạnh nhất, thế nhưng ít ra cũng là ngưng tụ thuộc tính ngũ linh. Đối bính cùng với đối phương chỉ lùi có vài bước, thực lực của hắn không chỉ là thiên tôn đại viên mãn. Người là ai? Vân Phi Dương mở miệng hỏi. Khi nói, vẫn bảo chỉ sự cảnh giác. Người áo đen kia đáp. Trước khi người chết, ta sẽ nói cho người biết ta là ai. Phóng ra một bước, hoa kiếm vạch ra kiếm khí màu đen như là gió cuốn mây tan. Lần này, uy lực mạnh hơn trước, mảnh thở nỗi thần sắc của Vân Phi Dương cũng phải ngưng trọng. Ngũ linh thần kiếm hơi run rẩy, phát ra ngũ thải quang mang. Kiếm linh bên trong lộ ra phấn khởi, muốn thông khoái mà đánh một trận. Như nó mong đợi, ngũ linh thuộc tính của Vân Phi Dương phun trào rót vào bên trong kiếm thể, để cho cường độ trong nháy mắt được đề cao, bỗng nhiên chém tới. Ngũ linh thuộc tính phối hợp cùng với ngũ linh thần kiếm bộc phát ra kiếm khí tê liệt không gian, âm vang phong tới. Người áo đen kia cũng là ngạc nhiên không thôi. Vậy mà lại nằm giữ tiền thiền ngũ hành thể, khó trách mà chủ thượng lại phái ta tới. Chủ thượng sao? Vân Phi Dương đoán người này ngăn cản mình chỉ hẳn chính là giới chủ nào đó bày ra mưu kế. Là giới chủ của linh vụ giới hay sao? Nhất định là hắn. Tại vực ngoại chiến trường giết chết nhiều võ giả linh vụ giới như vậy, nhiều thiên tôn như vậy tìm tới mình báo thù, Vân Phi Dương không có ngoài ý muốn. Đợi ta có năng lực đánh với giới chủ, người thứ nhất chết ở trong tay chính là giới chủ linh vụ giới. Mục quang của Vân Phi Dương lãnh lệ. Oanh! Ngũ linh kiếm khí cùng với hắc sắc kiếm khí va chạm, lực lượng cường đại nổ tung, một lần nữa tàn phá ngàn dặm không gian. Lần này đối bính, Vân Phi Dương vẫn là thế yếu. Hắn lùi gấp mấy trăm trượng, tay cầm kiếm run rẩy, hổ khẩu hơi đau. Người áo đen cũng lùi, thế nhưng không xa, có người cũng hiện lên tia kinh ngạc. Liền tiếp nhận của ta hai kiếm, thân thể không có vỡ nát, xem ra người đã ngừng tụ ra thân thể. Vân Phi Dương không nói, giờ phút này hắn đang suy nghĩ là mình rốt cuộc có nên chiến hay nên chạy. Người áo đen này quá mạnh, Vân Phi Dương nghĩ, cho dù thi triển ra chiến thần hồn thể để nhị biến thì cũng rất khó mà chiến thắng. Đã như vậy, cần gì phải lãng phí thời gian, không bằng sớm chạy, đi tìm người mang theo thần hồn. Nghĩ tới đây, tâm niệm của Vân Phi Dương khẽ động, từ ngọc tiền hồ trong nhà mắt hiện ra, mà hắn thì dung nhập vào bên trong, cực tốc bỏ chạy. Người áo đen kia khẽ nhíu mày, lúc này nâng hắc kiếm, trong hư không chém ra 9 cái. 9 đạo hắc sắc kiếm khí từ phía sau cao thét, tựa giống như răng nanh giao thoa. Nhưng Vân Phi Dương đã vào bên trong từ ngọc tiền hồ, quả thật giống như là cá về đại hải. Tiểu sái liên tục né tránh từng đạo kiếm khí, cuối cùng thì biến mất, không còn tung tích. Đáng giận. Hạ Bảo Nhân tức giận, lại để cho một tên võ giả chỉ có thực lực thiên tôn đại viên mãn nhẹ nhõm bỏ chạy. Bất quá, nghĩ tới tên kia có từng ngọc tiền hồ, lại thoải mái hơn nhiều. Tiếp theo, lạnh lùng nói. Tiểu tử, người không thoát. Thân thể tan nhập vào bên trong không gian, lại đuổi theo Vân Phi Dương. Hắc Bảo Nhân này đã khóa chặt khí tức của Vân Phi Dương, chỉ cần là hắn hơi dừng lại tại vị diện nào đó thì có thể trong nháy mắt đuổi kịp. Từ ngọc tiền hồ không có ngừng nhảy vọt, tốc độ cực kỳ nhanh, còn hơn nhất đẳng chiến thuyền của linh vụ giới. Kỳ lạ. Lúc này Liễu Nhu đứng trước màn sáng tinh không đồ, nâng cằm nói. Hắc Bảo Nhân kia xuất hiện, tại sao lại không có biểu hiện? Nàng đã bố trí ra một trận pháp phức tạp, có thể trong vòng khoảng 1000 quang bắt được khí tức của võ giả. Người áo đen đột nhiên hiện ra, vậy mà lại không có biểu hiện gì, để cho nàng cảm thấy vô cùng phiền muộn. Vân Phi Dương nói, thực lực của người này rất mạnh, chỉ sợ là đã đạt đến tầng thứ bán tiền rồi. Trước đây không lâu, từng hỏi thăm qua Trầm Tiêu Vũ, cho nên hắn biết được từng thứ võ đạo cảnh giới cao hơn. Xác thực nói là hệ thống cảnh giới của Trần Vũ Thần Vực. Cảnh giới trên Thiên Tôn Đại Viên Mãn đó là bán tiền, chia ra từ nhất đến cửu phẩm và Đại Viên Mãn. Chỉ có đạt tới bán tiền Đại Viên Mãn thì mới có thể trở thành nhất giới chi chủ. Nói đúng hơn, giới chủ Linh Vũ giới, giới chủ Mê Tung giới đều là có thực lực bán tiền Đại Viên Mãn. Phần Phi Dương đoán Hắc Bảo Nhân là cường giả bán tiền, cũng đoán ra được thực lực nhiều nhất chỉ là nhất phẩm. Bởi vì theo Trầm Tiểu Vũ nói, bước vào bán tiền, dù là bán tiền nhất phẩm, thấp nhất, cũng có thể là một người đánh 10 Thiên Tôn Đại Viên Mãn. Thực lực bán tiền nhị phẩm thì càng thêm kinh khủng. Một người có thể đánh 10 nhất tiền nhất phẩm bán tiền, tương đương với 100 Thiên Tôn Đại Viên Mãn. Phật Vị Dương tự tin, thế nhưng tuyệt sẽ không cho rằng hiện tại mình có thể đánh một trận cùng với cường giả bán tiền nhị phẩm. Ngạnh kháng hai kiếm trước, tuy rằng hắn đã cố hết sức, thế nhưng dựa vào chiến thần thể, cường hãn ngạnh kháng, vẫn là được, cho nên có thể thấy rằng đối phương nhiều lắm chỉ là bán tiền nhất phẩm. Có lẽ, có thể là vừa bước vào bán tiền. Tên này phân tích không sai, Hắc Bảo Nhân xác thực là vừa mới bước vào bán tiền. Nếu không một kiếm kia chém xuống, Phần Phỉ Dương cũng phải vận dụng tới các loại át chủ bài để mà bảo mệnh. Thì ra như vậy, Liễu Nhu hiểu rõ, ngưng trọng. Phỉ Dương, chàng bị cường giả cấp bậc này để mắt tới, nhất định là phải cẩn thận. Không có chuyện gì, Phần Phỉ Dương cười nhạt. Năm đó, nam nhân của nàng lực chiến chư thần, chỉ một tên bán tiền sao mà có thể làm khó được ta. Liễu Nhu lườm hắn. Còn không phải Đế Quân Thiên chỉ phái ra mấy tên thần quân. Nếu quả thật muốn giết chàng, lệnh cho bắt đầu thất tình thần xuất thủ, sao chàng có thể kéo được lâu đến như vậy? Vân Phi Dương trầm mặc. Xác thực, nếu như năm đó tùy tiện 7-8 tên thần quân như là tham lang tham dự trấn áp mình, thì có thể giải quyết được mình. Giống như ý thức được rằng mình đã kích tự tin của hắn, Liễu Nhu cười. Phi Dương, chàng bây giờ cũng là đã không tệ rồi, mới chỉ tồn cảnh đã có thực lực của vạn năm trước. Nếu như đột phá đến Thiên Tôn Đại Viên Mãn, đừng nói bắt đầu thất tinh thần, cho dù là có tăng thêm nam đầu thất tinh thần, thì cũng có thể là đánh bại bọn họ. Cũng đúng, Vân Phi Dương cười. Ha ha ha, ta vẫn chỉ là một mầm cây nhỏ, còn có không gian trưởng thành rất lớn. Nói rồi, ôm Liễu Nhu, tiêu sái đi vào hồ lô lớn. Còn phải đi vào để làm gì thì Phật dạy là không thể nói, nên nói không được. Hết tập 211. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện tiếp theo.